Hy Võ Song Toàn, chương 288, Thái Ất Thần Châm, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, mỗi một mũi kim bạc đâm vào thì cơ thể ông cụ lại được xoa dịu một chút, cơn đau dạ dày cũng giảm, đi ít nhiều, thân thể cũng cảm thấy thoải mái hơn. Một hàng 18 cây kim bạc đâm vào người, khiến cho ông cụ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được chút bỏ một tảng đá nặng mấy nghìn ký trên cơ thể xuống vậy. Mấy phút sau, kim bạc của Tần Lâm đều bị một màu đen bao phủ. Lúc màu đen sắp lan ra đến đỉnh, Tần Lâm liền lấy ra, toàn bộ 18 cây kim bạc đều được rút ra. Ông cụ động đậy rồi tự mình xoay người trở lại. Tuy sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có hồn trở lại. Tiểu thần y, cảm ơn cậu. Hai anh em nhà họ Phùng bước đến. Bố, bổ tình, rồi, ông cụ ngồi dậy, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. Bố hơi đói rồi, có đồ ăn, để con nấu cháo cho bố. Vừa nghe thấy ông cụ nói muốn ăn, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra bệnh đã khỏi thật rồi. Ăn, được là không có vấn đề gì cả. Anh em nhà họ Phùng và cả Phùng Chí Bình đều liên tục cảm ơn, Tần thần y, cậu quả thật là bàn tay thần diệu. Cứ như thần vậy, Phùng Thư Văn cũng bị thuyết phục. Tiểu thần y, còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy. Đây quả là một sự may mắn cho mọi bệnh nhân mài. Chỉ có Lý Kiến Hoàng xấu hổ, trên mặt vẫn còn đầy máu, trông vô cùng nhếch nhác, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo trước đây của ông ta. Lý Kiến Hoàng lau máu trên mặt, sau đó cúi đầu, hỏi, hồi nãy, 18 cây kim đó, là Thái Ất Thần Châm sao? Tần Lâm gật đầu, chính là Thái Ất Thần Châm. Sao thế, muốn học à? Lý Kiến Hoàng sống đã hơn 50 năm, nhưng hôm nay mới là ngày xấu hổ nhất của ông ta. Ông ta chưa từng mặt dày như vậy trước đây. Xin lỗi, là do mắt tôi mù. Nói xong, Lý Kiến Hoàng nhanh chóng xách hộp thuốc rồi chạy ra ngoài, hận không thể tìm một cái lỗ để chui qua. Sau khi ăn xong bát cháo trắng, bệnh tình của Phùng lão gia đã khá hơn rất nhiều. Tần Lâm cũng đã kê cho ông cụ một đơn thuốc, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, trong vòng 3 tuần sẽ khỏi bệnh. Phùng lão gia dựa vào giường bệnh, nắm tay Tần Lâm rồi nói, tiểu thần y, cảm ơn cậu. Thụ Cường, mau viết một tờ séc 100 triệu đưa cho thần y. Tần Lâm lắc đầu. Không cần nhiều thế đâu. Đưa, cho tôi 2 trạm là được. Tôi chữa bệnh cho ai cũng như vậy thôi. Tần Lâm chữa bệnh hoàn toàn không phải vì tiền bạc của bệnh nhân, nhưng nếu mắc bệnh nan y thì khác. Phùng lão gia có hơi kinh ngạc, cảm khái nói, còn trẻ mà đã ưu tú như vậy, lại còn có y đức, thật khiến cho lão phu khâm phục. Sau khi nhìn 18 cây kim bạc đen xì trên mặt đất, Phùng lão gia bèn nói, nếu thần y đã không thích tiền thì tôi sẽ không đưa cho cậu nhiều tiền nữa. Chỉ là kim bạc đã hư, nếu như không đền thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Thụ Cường, giao một cửa hàng trang sức của cháu đứng tên lại cho cậu Tần. Cách chương.